Không mở được. Các bạn đăng ký thành viên ở trên bên kênh đó, hoặc là đăng ký thành viên ở trên website mcnguyenthành.com để nghe bộ đó nhé. Có mấy bộ sách của Nhã Nam như là gì, Sa Môn Không Hải, Danh Gia Cổ Vật. Mình đang đọc bộ Bảy Thanh Hung Giản. Mấy cái bộ đó mình không public được, mình chỉ để chế độ hội viên thôi cả nhỉ. Bởi vì nếu mà công khai ra thì bị bản quyền á, nên mình để chỉ hội viên mới nghe được thôi. Coi như là chỉ các bạn hội viên mới nghe được. Nói chung là chúng ta chơi với nhau thôi. Chứ còn mà gọi là cho mọi người cùng nghe thì dễ ăn gậy lắm, bay kênh đấy. Mất kênh đấy. Coi như là thành đọc cho hội viên nghe. Như thế thì được. Nên các bạn muốn nghe những bộ đấy thì các bạn đăng ký hội viên nha. Bảy Thanh Hung Giản thì chắc là bây giờ mai 26 ấy. Chắc đến sang tháng thì chắc là, hoặc là hết sinh nhật thì sẽ đọc lại. Sang năm mới cần phải có kế hoạch mới, phát triển hai kênh. Thôi đọc luôn rồi nhỉ. Sinh nhật thì đọc xong đón sinh nhật cũng được. Không có cái gì đâu. Bình thường như mọi ngày thôi, không có vấn đề gì. Muộn rồi thành đọc cho mọi người còn nghe. Chứ mọi người cũng chẳng thức được, vì hôm nay là ngày thường mà. Mai mới là thứ năm. Nên thôi Thành sẽ đọc đây. Cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc sinh nhật nhé. Thành đọc đây. Đậu Chiêm Long à. Hình như Jessica dịch xong chương 2 rồi thì phải. Để Thành vô Thành ngó xem. Cựu Tử Thập Tam Tai. À, có full chương 2 này. Chắc là xem phải qua sinh nhật đọc được. Sinh nhật mãi đi chơi. Ban ngày thì vẫn làm, nhưng mà tối thì đi chơi. Đi ăn liên hoan. Gặp gỡ bạn bè các thứ cho vui cả nhà. Một số bạn bảo là dù ọp trước Tết âm ọp một bữa. Nhưng mà Thành nghĩ không biết có ai đi không. Ọp thì chắc ọp ở Hà Nội thôi. Âm Dương Tiên Sinh Thành vẫn đọc nhé. Mấy cái bộ đấy Thành vẫn đọc nhé. Bộ nào mà chưa full thì Thành vẫn đọc nhé. Chỉ là hiện tại Thành chưa đọc được thôi. Ok, chúng ta cùng nghe. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe quyển 6, chương thứ 311 mang tên Nguyên Do. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Một câu nói khiến Chu Đề suýt thì bật khóc. Một gì hắn trương mắt đứa con trai mập này. Chưa kể Chu Đề thích Hán Vương Chu Cao Húc, tương tá giống mình hơn. Sau khi hắn lên ngôi, còn từng nghĩ đến việc đổi thái tử. Về sau vẫn là đám mưu sĩ Diêu Quảng Hiếu. Đại tướng Chu Năng ra sức bảo vệ, nên mới đành thôi. Cho đến sau này, Hoàng tôn Chu Chiêm Cơ có được sự yêu thích của hắn, mới ít nhiều cho thái tử chút sắc mặt tốt. Không ngờ hôm nay, đứa con trai mập này vừa lên tiếng, đã muốn chết thay mình. Chu Đệ nghe xong lập tức lắc đầu, nói với Chu Cao Xí đứng ngoài cửa. Thái tử, con là chữ quân một nước, sao có thể nói như vậy? Sau khi chấm châu chơi, con lập tức đăng cơ xưng đế, đối xử tốt với bách tính lê dân, làm tốt chức vị hoàng đế của mình. Như thế thì cho dù chấm có xuống dưới gặp ông nội con, cũng có lời mà ăn nói. Nói cái gì? Ta đuổi quân vương kế nhiệm mà cha chỉ định xuống khỏi ngôi vị hả? Ngồi bên khẽ cười một tiếng nói tiếp.

Kỳ Cường điều tra được trấn phủ sứ Bàng Anh thông đồng với trấn sóc đại tướng quân Tiết Lộc có mưu đồ bất chính. Hiện giờ Tiết Lộc đang ngụy tạo thánh chỉ để cầm quân triều đình. Bàng Anh đã chuẩn bị đến hoàng thành nội ứng ngoại hợp, làm chuyện đại nghịch bất đạo với bệ hạ. Nghe thấy lời nói của Kỳ Cương, Bàng Anh rốt cuộc đã hiểu tại sao hắn nhất định phải kéo mình đi chung, sao mặt lập tức trở nên xám xịt, hệt như người chết. Hết chương 115, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Mẹ cái thằng này nó đều thế chứ. Kỳ Cương. Người đấy. Người mà ác ghê. Thằng Quán Vô Danh cũng ác. Mấy thằng này chết hết. Sao cuộc đời nhiều người ác ấy nhỉ? Chỉ như ác thì mới giàu được. Cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn bạn Trường Giang Vạn nhé. Cảm ơn Nhật Tâm nhé. Cảm ơn Kim Thành nhé. Cảm ơn Kai Pixin Loan nhé. Sinh nhật rồi. Có bạn donate 100.000 này. Donate không hay là... chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Mình không biết là ai. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật đấy, buồn nhỉ. Quá buồn. Cảm ơn Võ Bảo nhé. Ting ting ting ting ting ting. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Xem nào có ảnh gì để đăng không? Happy birthday. Ảnh già với lưu. Cùng sinh nhật với cả vụ Võ Bảo à? Thế chúc mừng sinh nhật Võ Bảo nha. Anh em làm bữa với nhau thôi nhỉ. Yeah. Ok, bye cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà nhé. Thành...